liệu mà ghi nhớ thời gian mất chính xác. Ông bà xua tay rồi bảo: đưa mấy đứa trẻ con ra bên kia cho tôi, để cháu nó đi thanh thản. Ở Mỹ hết cả lên làm cái gì, cấm ai khóc mà để nước mắt rơi vào người của cháu nó. Rồi mấy bà cô bác họ hàng đưa tay khô mấy cái đứa bé đang súng sụm lại, yêu cầu giữ trật tự, rồi đẩy chúng ra ngoài. Lúc này đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối. Trời vẫn mưa càng lúc càng nặng hạt, thổi những cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài vào. Thủy chút hơi thở cuối cùng, bà Tám ngã quỵ xuống. Vài người bà con phải đỡ ngồi dậy. Phía bên ngoài, bởi vì người ta khiêng thi thể khi nước mắt rơi vào người chết sẽ khiến cho họ dây dứt khó chịu mà khó có thể ra đi thanh thản. Người lớn người bé chung quanh ai nấy khóe mắt đỏ hoe, chẳng thể kìm nén được giọt nước mắt, lấy vật áo mà lau đi. Ông Tám ngồi bên ngoài chết lặng cả người, tay chân run rẩy mà cũng chẳng thể kìm nén nổi những giọt nước mắt trực trào. Ông ghé tai sang nói nhỏ với mọi người: vậy là cháu nó đi rồi, chú Tư à. Chú lo giúp tôi một thau nước pha ngũ vị hương. Tôi chuẩn bị đồ ở dưới nhà ngang để bà con tắm rửa thay quần áo cho cháu. Một đồng xu một nải chuối xanh. Còn cậu Tuấn, lo cho tôi một cái bàn thờ nhỏ, một cái đèn dầu, bát cơm đầy. Đặt một quả trứng lên bát cơm. Lấy miếng thân cây chuối làm bát hương. Và ảnh của cháu nó tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ngay sau thời điểm cô Thủy, cô con gái duy nhất xinh đẹp của ông bà Tám chút hơi thở cuối cùng, ai nấy đều nhanh chóng chuẩn bị những thủ tục để có thể làm thủ tục cho người chết. Giờ hai khẽ vuốt đôi mắt cho người xấu số. Một vài người đàn ông thì bê người đã khuất đặt xuống nền đất, rồi lại đặt lên giường. Một cây đũa được gá lên hàm răng để sau này chuẩn bị cho lễ phạm hàm. Bông được bịt kín hai lỗ mũi lỗ tai, và tay đặt lên bụng cùng với bột nải chuối xanh. Dì hai vừa khép nhúng nước lau sạch toàn bộ cơ thể của cô gái, cắt móng tay móng chân thật sạch gọn gàng, đưa vào một chiếc túi ni lông bé bé, rồi nhanh chóng thay đồ cho xác chết. Một bộ trang điểm đã được chuẩn bị trước. Vài người bà con lúi húi, người thì thay đồ, người thì trang điểm. Thì được tô một lớp phấn hồng nhạt đánh son đỏ y như người đang ngủ vậy. Ngay sau đó người ta bỏ một đồng xu vào miệng cô gái. Một chiếc bàn thờ vong được để ngay đầu giường. Trên bàn thờ nghi ngút khói có bát cơm đầy, và bên trên có đặt một quả trứng, hai lọ hoa, một mâm hoa quả, một đĩa xôi và một con gà luộc. Chiếc ảnh của Thủy được đặt ngay ngắn chính giữa bàn thờ. Đằng sau hình ảnh đấy dường như Thủy vừa nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma quái cùng ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước. Ai nấy nhìn thấy cũng phải khẽ rùng mình. Thế rồi ông Tám khẽ quay sang bảo với cậu Tuấn: đến giờ khâm liệm cho cháu nó rồi, chứ bảo mọi người bắt đầu thủ tục đi. Ấy vậy rồi thủ tục khâm liệm được diễn ra. Thi thể được bọc trong một tấm vải màu trắng. Vài người đàn ông thao tác nhanh chóng quấn những lớp vải trắng dọc quanh xác chết, buộc lại một lượt, rồi nhấc bổng thi thể xuống dưới manh chiếu được đặt sẵn ở nền nhà. Quấn thêm một vài lượt vải ngang. Sở dĩ phải quấn hai lần như vậy là bởi người ta quan niệm rằng làm vậy là để gói xác chết cho thật kín. Ngay sau đó, một lão thầy cúng đứng trước bàn thờ vong làm lễ nhập hồn. Sau khi thắp hương xong, lão vừa gõ mõ vừa khấn. Sau màn khấn vái để thưa với các quan xin phép dòng họ, lão bước đến chém một nhát đứt đôi thăng cây chuối dựng kế bên. Rồi lão cầm một nén nhang đang cháy để chung quanh chiếc quan tài đang mở nắp, đặt lạnh lẽo ở gần đó, chém khẽ vào quan tài ba nhát nhằm khu trừ lũ ma quái. Tiếp đến lão bảo: đến giờ nhập quan, bà con người thân họ hàng nếu ai không hợp tuổi thì vui lòng đứng ra phía ngoài kia, tránh vào đây phòng trừ hợp tuổi hợp vía vòng sẽ đi theo. Bọn trẻ con này ra ngoài kia nhòm ngó cái gì thế hả? Một trẻ con tò mò súng lại dõi theo, nhưng cũng chẳng dám tiến đến gần người chết, chỉ xì xào bàn tán lấm đất ở ngoài. Rồi không ai bảo ai, người lớn người bé tự biết mà lùi ra. Chỉ có khoảng 3-4 người đàn ông đứng lo liệu công việc. Sau khi đặt xác chết vào quan tài, vật dụng cá nhân được đặt bên trong, một lá bùa được lão thầy cúng đặt xuống, hoa và những thứ cần thiết khác, cùng một bộ bài tam cúc. Tấm vải trắng che lên khuôn mặt của Thủy cũng được mở ra. Khuôn mặt gầy guộc, mi mắt sụp xuống, nhưng vẫn có cảm giác mở hé hé. đồng tử giãn rộng trợn ngực lên toàn lòng trắng. Hai tay được đặt ngay ngắn lên bụng. Một cảm giác lạnh toát bao phủ cả căn nhà. Ấy bởi có lẽ là một phần do cơn mưa hồi chiều mang theo những cơn gió lạnh, và một phần có lẽ do trong nhà có người chết, tử khí tỏa ra chung quanh khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợn cả da gà. Xong xuôi, từng tiếng đinh được gõ mạnh xuống nắp quan tài kêu lên cồm cộp, thành âm khổ khốc hòa quyện cùng với tiếng sấm chớp chói lòa rền vang ở bên ngoài, càng làm tăng thêm cái không khí tang thương và lạnh lẽo. Thế rồi khăn trắng vải xô lần lượt được phát cho mọi người, những tiếng nấc tiếng khóc bắt đầu vang lên. Bà Tám lúc này ngã quỵ xuống, người thân phải dìu bà vào bên gian phòng kế bên nằm túc trực mà động viên. Ôi giời ơi là rồi, con ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy hả con? Thủy ơi, dậy về với mẹ đi Thủy ơi. Mọi người chung quanh cũng vỗ về sụt sùi. Một bác lớn tuổi đôi mắt đỏ hoe, cái đầy đầu của bà Tám dựa vào vai rồi bảo: Thôi chị ạ, người mất thì cũng đã mất rồi, ở cũng là số phận của cháu nó. Chị đừng quá đau buồn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bây giờ cháu nó cũng đã đi rồi, chị càng phải mạnh mẽ hơn chứ. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, đưa thêm cả những cơn gió buốt lạnh thổi vù vù, làm cho những ánh nến trên bàn thờ vong siêu vẹo được quan đi lại theo chiều gió. Trời dần về khuya, cơn mưa hồi chiều kéo theo không khí lạnh tràn về, nay cũng đã ngớt hẳn. Mọi người chuẩn bị xong gần hết những thủ tục cần thiết cho người quá cố. Người viết cáo phó, người chia nhau đến để mua sắm những cái thứ khác. Vài bộ bàn ghế, tấm vải bạt rộng, mấy người đàn ông bắc thăng lên, căng ở bốn phía của cả khoảng sân. Phòng trời đổ mưa bởi mây đen vẫn còn nhiều, che phủ đi cả ánh trăng mờ ảo đang cố soi tỏ bóng của vạn vật. Mọi người chẳng ai bảo ai, tất bật mỗi người một việc, rồi đội kèn trống sửa soạn lại đồ nghề, nào là kèn sáo đàn nhị đủ cả. Một ông lão râu tóc bạc phơ, áo dài the, khăn xếp với tay lấy chiếc bát điếu đang đặt ở giữa cái chiếu, rít một hơi xoành xoạch thở dài. Làn khói tỏa ra le lói sau những cái bóng đèn tròn, tạo nên những mảng đầy u ám. Vậy là mọi thủ tục cũng đã xong, để đến đúng giờ vào ngày mai sẽ tổ chức an táng cho Thủy. 12 giờ đêm, khi mọi người đã mệt, ông Tám buồn rầu ra bảo mọi người lại họp bàn giao phân công việc vào ngày mai, còn bây giờ thì tranh thủ ai về nhà nấy. Những người thân họ hàng ở xa thì vào trong phòng tranh thủ chợp mắt, bởi ai nấy cũng đã đều mệt mỏi. Lúc này bà Tám bước ra từ trong phòng, chạy đến bên chiếc quan tài gục đầu xuống bên cạnh. Bà chẳng nói một câu nào, bà chỉ biết khóc. Cũng phải thôi, cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, lại là con gái duy nhất của bà xinh đẹp nết na ngoan ngoãn, ông trời lại nỡ cướp đi. Ông Tám bước đến bên cạnh bà rồi vỗ về: Thôi bà à, để cho con nó được an nghỉ, chứ tôi biết là bà thương nó, nhưng mà thôi, con người ta có số có phận, để cho con nó ra đi thanh thản. Bà cứ như vậy rồi đổ bệnh, tôi biết sống với ai. Bà Tám lặng lẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nói với giọng để xót xa: Ông đi ra đi, để tôi ở đây với con. Tại sao con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy hả Thủy ơi? Thế rồi cả hai ông bà thức trắng cả đêm, ngồi bên cạnh chiếc quan tài lạnh lẽo mà lịm đi. Sáng sớm hôm sau, mọi người từ đầu thôn cho đến cuối thôn ai nấy đều có mặt đông đủ. Tờ cáo phó với những dòng chữ đen nổi bật trên nền trắng được treo lủng lẳng ở cổng làng. Không khí lạnh bởi cơn mưa đêm qua kéo đến khiến ai nấy đều áo dài áo mỏng, đi cùng nhau thành đoàn. Người thì mang thẻ hương, người thì cầm phong bì khẩn trương lắm. Bên trong căn nhà những tiếng khóc thê lương được cất lên, hòa quyện với tiếng cần trống của đội nhạc hiếu, khiến cho những người chung quanh ai nấy nghe mà cũng đều cảm thấy nặng nề xót xa. Cháu ơi là cháu, sao cháu nỡ bỏ đi thế này hả cháu? Cháu còn hứa với dì khi nào khỏe mạnh, còn đưa dì đi chơi, sao cháu nỡ bỏ dì đi như vậy hả Thủy ơi? Rồi từng đoàn người vào viếng thăm, chắp tay trước vong linh của người xấu số vừa qua đời. Đi với nhau thành từng vòng tròn chung quanh quan tài để nhìn mặt cô gái trẻ lần cuối. Không khí ngột ngạt nặng nề bùa vây cả căn phòng. Nhìn qua tấm kính vuông vức được mở nắp bé bé, Đủ vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của người chết trắng bệch đang nằm im lìm trong ấy. Ai mà bị yếu vía chắc cũng phải đều lạnh gáy. Đến buổi chiều, chiếc xe tang chở linh cữu của người mất kéo đến một hàng dài. Người nối đuôi nhau đưa tiễn cô gái đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trời lúc này lại bắt đầu mưa, mây đen lại kéo tới. Chiếc quan tài với đồ hình rồng phượng được đưa xuống nguyệt mộ. Từng miếng đất đã được xúc, được nắt xuống. Bà Tám thét gào lên để gọi con gái, dường như đang cố gắng đưa tay ra phía trước, cố gắng để lao xuống cùng con. Vài người phải cản lại lôi ra ngoài. Thế rồi vừa lúc làm lễ xong thì lúc cơn mưa đổ ập xuống, mây đen kéo đến cùng những cơn gió lạnh đầu mùa, khiến ai nấy không ai bảo ai cùng nhau kéo nhau ra về. Để lại một mình cô gái dưới bật tấc đất, ngủ một giấc thật dài, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Những ngày sau đó, trong căn nhà vốn dĩ lạnh lẽo nên lại càng thêm trống trải, chỉ còn hai thân già cơm cháo sống cùng nhau. Hai ông bà vốn làm nông quanh năm ngày tháng đều đầu thắt mặt tối, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Thủy lúc còn sống và khỏe mạnh vẫn hay đỡ đần bố mẹ công việc đồng áng. Cô chăm chỉ làm đụng, Thủy mịn nít na cho nên được ở lòng bà con chòm xóm. Ấy vậy mà ông trời thật nhẫn tâm khi lại mất đi đứa con gái duy nhất của họ. Bà Tám kể từ khi mất con thì bà suy sụp lắm. Bà chẳng còn thiết tha ăn uống hay làm lụng gì cả. Chỉ nằm một chỗ, buổi đêm bà hay ngồi dậy lấy tay vịn vào song cửa sổ bằng sắt, đứng nhìn ra bên ngoài sân, nhìn vào khoảng không gian tối mịt, mơ hồ mà suy nghĩ điều gì đó. 3 tuần trôi qua kể từ sau cái mất của Thủy, và một buổi đêm nọ bà đang ngủ thiêm thiếp, thì khẽ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở khoảng sân sau nhà. Mẹ ơi! Bà mơ màng ngồi bật dậy nhìn chung quanh một lượt. Trong cái màn đêm tĩnh mịch ấy, như một thói quen bà lại đưa ánh mắt nhìn đảo ra hướng ngoài sân. Dưới ánh trăng mờ ảo thượng tuần xoay bóng tỏa mờ, bà nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đang đứng gần trước giếng. Cô gái đứng yên mặc một bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt trắng bệch với khuôn mắt trợn tròn chỉ còn lòng trắng đưa tay lên vẫy. Như một phản xạ bà liền gọi ra. Thủy, có phải con không lại đây với mẹ? Mẹ nhớ con nhiều lắm. Cô gái vẫn đứng im, âm thanh vang lên thều thào như từ cõi âm vọng lại. Mẹ ơi, con ở dưới này lạnh, con đói lắm. Thế rồi bà dụi mắt mà đục dường như để nhìn cái bóng trắng ấy rõ hơn. Thế rồi bà xuống giường xỏ đôi dép chạy ra bên ngoài sân. Bóng dáng của cô gái từ từ lùi về đằng sau, rồi từ từ mờ nhạt sau khoảng sân vườn mờ ảo. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới. Bà Tám chết lặng khi biết vừa gặp lại vong hồn của cô con gái, thì từ đằng sau có bóng đen đang từ từ đi đến vỗ vai của bà. Thì ra là ông Tám, ông thều thào. Nửa đêm nửa hôm bà ra ngoài này làm gì? Sương đêm rồi lại cảm ra đó thì làm sao? Bà Tám thổn thức mà vừa nói vừa quay đầu như để tìm kiếm điều gì, bà liền hoảng hốt. Ông à, con gái của mình vừa hiện hồn về. Tôi thấy nó đứng ở cây giếng đưa tay vẫy gọi tôi. Đây này, đúng chỗ này. Nói đoạn bà chỉ tay hướng mắt vào vị trí chiếc giếng đang nằm lạnh lẽo cạnh đó rồi bà bảo. Nhìn con nó nhợt nhạt khổ lắm ông ạ. Còn nó còn bảo tôi là nó lạnh, nó đói lắm. Ông Tám liền vỗ về. Chắc là bà nhớ quá nó, cho nên tưởng tượng ra thôi. Con nó đang yên nghỉ ở bên kia. Thôi nghe tôi đi vào trong ngủ đi cho khỏe. Không ông ơi, tôi rõ ràng vừa còn nói chuyện với con. Tôi chạy đến thì nó lùi lại. Đến khi tôi tới gần thì chẳng thấy nó đâu cả. Còn nó khổ lắm rồi ông ạ. Thôi được rồi, bà nghe tôi đi vào ngủ đi. Tôi thắp cho nó nén hương. Ngày mai tôi sẽ làm bữa cơm để cúng cho nó, bà an tâm. Thế rồi ông Tám dìu bà lên giường, khẽ đi đến bàn thờ còn đang nghi ngút khói, lặng lẽ thắp một nén nhang cho con. Trên di ảnh của Thủy dường như cô đang cười với ông, một nụ cười lặng lẽ với ánh nhìn buồn rầu về phía của ông. Một đêm nặng nề trôi qua, những cơn gió mát lạnh rít lên từng hồi, mơ hồ vẫn có bóng dáng của một cô gái gầy gò nhợt nhạt lúc ẩn lúc hiện ở cái giếng khoảng sân sau, kéo theo những câu chuyện kinh hoàng phía sau cái chết cô gái xấu số vừa qua đời. Công vẫn ở ngôi làng nghèo ấy, lâu lâu người dân vẫn thấy và bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông, chân mặc một chiếc váy màu đỏ, cởi trần với một hình xăm kỳ quái trên lưng và một chữ hận ngay đằng sau gáy. Chẳng ai biết quê quán gốc gác của gã là từ đâu, chỉ biết gã là một kẻ tâm thần nặng, có một sở thích kỳ quặc, đó là sưu tầm những chiếc váy hoặc quần áo của những cô gái, đặc biệt là những cô gái trẻ vừa qua đời. Có thể với những người bình thường thì việc này nhìn thấy người chết, mắt nhắm hờ ngay tay buông thõng cũng đã đủ khiếp sợ, chỉ chưa nói đến việc sờ và chạm vào. Ấy vậy mà đối với gã, cái cảm giác ấy nó lại đặc biệt lắm. Gã thích mùi vị của tử thi, nhìn ngắm khuôn mặt của người quá cố, đặc biệt là những thiếu nữ còn trẻ. Ngôi nhà mà gã ở là một căn chòi rách nát cũ kỹ. Nói là nhà cho sang mồm vậy thôi, chứ thực ra nó chỉ là những tấm mảnh tre. Vách nứa được người dân dựng tạm thành một chiếc lều, phục vụ công việc nhưng nay họ không còn sử dụng nữa. Ấy vậy cho nên được gã trưng dụng làm luôn chỗ chui ra chui vào. Với một cái lưng cầm đầu cạo trọc và bị trộn mất một bên mắt, người dân ở đó quen gọi gã với cái tên thật đặc trưng, đó là thằng chột. Cái nằm ngủ cả ngày hoặc chỉ ít là sẽ lui vào những nơi có ít ánh sáng, hạn chế gặp người, bởi hắn sợ bị ánh sáng. Ấy vậy mà những đêm tối hắn mới bắt đầu xuất hiện. Thường hay nấp sau bờ cây bụi cỏ chờ đợi có ai đi làm đồng về muộn, hoặc là đi đâu đó ngang qua, sẽ nhảy vồ lấy mà trêu mà hù. Với ngoại hình vốn dĩ đã rất đáng sợ, cơ thể bốc mùi lại thêm sở thích kỳ dị, gã điên ấy đã gây ra bao nhiêu biết vụ tai nạn thương tâm ở nơi đây. Gã sẽ đuổi theo những ai nhìn thấy hắn mà chạy. Có người vì giật mình thế nào phi cả xe lẫn người xuống ruộng, mặt mày chân tay lấm lem bùn đất. Gã đứng trên bờ cười khoái chí, cứ cầm đá hoặc sỏi mà ném xuống vị trí của người đáng thương nọ. Hay đáng sợ hơn nếu đi qua khu nghĩa địa mà vừa có người mất, ấy cứ là những ngôi mộ hoa trắng của những cô gái chết trẻ sẽ được hắn đào bới lên thực hiện những hành vi bệnh hoạn. Thông thường là quan hệ tình dục ngay với xác chết, hoặc nếu với những cô gái nào chết mặc váy đỏ, hắn sẽ lấy đi mang về nhà làm một bộ sưu tập, hàng ngày sẽ nhìn ngắm người hoặc là mặc chúng đi giao bên ngoài đường. Và một buổi tối như thường lệ, trong cái màn đêm u tối lạnh lẽo chìm trong cơn mưa to gió lớn, cái bóng dáng thấp thoáng của gã cầm đấy chính là thằng chột. Các người thấy trong làng vừa có một cô gái trẻ xấu số qua đời, vẫn mặc một chiếc váy đỏ quen thuộc, màu mà hắn yêu thích nhất. Trên tay gã cầm một chiếc xẻng lầm nỗi đi trong đêm. Giờ bước chậm chậm qua khu nghĩa địa của làng, gã lội bị bõm giữa những đống bùn sình, cỏ dại mọc chi chít chung quanh. Thi thoảng những ánh sáng chớp xét chói lòa hiện ra, những ngôi mộ lâu đời có mới đắp có hiện ra nhấp nhai nhấp nhô với những tư thế siêu vẹo, mỗi loại một hướng trông thật kỳ dị. Tiếng ếch nhái côn trùng cứ như vậy giả dích vang lên mỗi lúc một nhiều hơn, còn lớn còn bé thi nhau ủy oạp kéo đến mỗi lúc một nhiều, âm thanh vang vọng át tất cả khoảng nghĩa địa rộng lớn. Cứ một đợt sét sáng loài chói lên, những khuôn mặt trên mỗi di ảnh đặt lên những ngôi mộ dường như lại nở một nụ cười, nhìn chăm chăm vào cái bóng đen đang lầm lũi bước tới. Gã vừa bước chậm rãi vừa tìm kiếm chung quanh xem vị trí chính xác của ngôi mộ có hoa trắng. Đã mắt tìm kiếm một lượt, gã dừng lại trước một nấm mộ mới được chôn. Chung quanh những vòng hoa cúc trắng có băng đen quấn chéo được đặt sát cạnh nhau, dựng đồ vào nấm mộ. Trên bát hương vẫn còn vài que nhang nguội lạnh ướt sũng trơ trọi vì cơn mưa to. Gã đứng lại trước ngôi mộ cười khà khà, cúi thấp mình xuống lấy tay xoa những giọt nước mưa đang rơi thật nặng hạt trên tấm di ảnh của người đã mất. Để ta đọc xem nào, hôm nay ta gặp ai đây? Nguyễn Thị Thủy sinh ngày 13 tháng 6 năm 2001, mất ngày 5 tháng 9 năm 2018, hưởng dương 17 tuổi. Gã chợt dừng lại, bởi vì khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trên di ảnh kia, gã đã thấy đó là một khuôn mặt của vợ lão. Cô dí sát mặt vào để nhìn cho rõ ràng hơn. Dường như không thể tin vào mắt của mình nữa, gã liền thốt lên. Vợ, đúng là vợ rồi. Anh đã tìm em suốt 20 năm qua, thì ra em là em nằm ở đây. Nói đến đây thì gã từ từ lấy chiếc lưỡi liếm trên khuôn mặt cô gái trên tấm ảnh. Hắn ta hôn ôm ấp tấm di ảnh vào trong lòng. Gã bật lên những tiếng nói khàn đục. Sao ông trời lại để em nằm một mình ở đây? Anh đây, anh đã đến bên em rồi đây. Em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vừa nói gã vừa hôn hít liếm láp tấm ảnh nhiều hơn. Rồi đột nhiên gã đứng bật dậy, bước tới ngôi mộ. Gã gạt phăng mọi thứ đang nằm ở trên đó. Từ vòng hoa bị ném qua một bên chồng chéo lên nhau. Gã điên cuồng dùng xẻng lấy chân đập mạnh từng nhát xẻng sâu xuống lòng đất. Hất văng lên, rồi cứ như vậy chỉ độ một tiếng. Một cái hố sâu với một chiếc quan tài đang nghiện ra. Mưa rơi ngày càng nặng hạt. Gã hồi hộp lấy tay cào lớp đất được phủ trên quan tài. Gã vừa lấy chiếc đèn pin soi từ đầu xuống cuối quan tài một lượt gã mừng rỡ. Cuối cùng thì cũng đã xong. Em yêu ơi, anh đến với em đây. Gã cười lên điên loạn dùng chiếc xà beng cắn cong lần xuống vị trí kẽ hở. Gã lấy miệng ngậm lấy cái đèn pin còn đang soi rọi xuống, dùng búa dùng xà beng cậy từng nhịp trên nắp quan tài. Tiếng gỗ đừng bật lên nghe thật là khô khốc. Vài tiếng đinh được kêu lên răng rắc. Chiếc quan tài lúc này đã lỏng hơn. Gã khẽ khàng ném cái xà beng và cuốc búa sang một bên, dùng hai tay mở nhẹ từ từ chiếc nắp quan tài. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ xác chết. Gã lấy tay với lấy giọ lầu gió xốc ra xoa lên bàn tay, rồi bôi lên mặt. Gã khẽ quay đầu sang một bên để cho mùi hôi thối của xác chết được thoát ra. Rồi ngay sau đó gã từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào bên trong chiếc quan tài. Hiện lên trước mắt của gã là xác chết của một cô gái được quấn bằng những tấm vải trắng. Khuôn mặt trắng bệnh đã có chỗ dần dần ngả sang màu xám. Đầu trống lốc trơ trọi như là chiếc đầu của gã vậy. Tiếp đến gã ghé sát mặt vào tử thi đang nằm. Người người hít hà. Một tay gã lần từ xuống nút thắt của tấm vải. Một tay gã cởi chậm rãi từng lớp vải trắng được quấn trên người của cô gái. Rồi một lớp dọc một lớp ngang. Cuối cùng cơ thể gầy gò của cô gái cũng đã nghiện ra. Cái đỏ mắt từ đầu xuống chân cô gái một lượt, lấy hai tay xoa vào nhau rồi bảo: Vợ ơi, em đẹp lắm. Vợ ơi, anh yêu em, lại đây cho anh hôn em một cái nào. Lúc này dường như gã đã trở nên điên dại, chẳng thể nào phân biệt được nữa. Trong đầu của gã chỉ nghiện lên duy nhất hình ảnh vợ gã đã chết, mà gã đâu hề biết được rằng người vợ ấy đã bị gã ăn thịt từ 20 năm về trước. Người đến đây gã từ từ cúi đầu hôn xuống đôi môi khô đét, nứt nẻ của cô gái. Cơ thể của gã đè thẳng lên người của cô, lấy tay cởi nút thắt còn đang buộc đôi bàn tay của thi thể cứng đờ. Các hồn ngấu nghiến cái xác như là đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tay của gã lần mò xuống phần áo của xác chết, cởi từng cúc áo ra vậy. Một bộ ngực nhấp nhô phập phồng trong chiếc áo mỏng hiện ra. Cả biến thái dùng đôi bàn tay sờ nắn, dường như gã cảm nhận được cái cảm giác thú tính khoái cảm ấy. Rồi ngay sau đó, có lẽ không đợi chờ lâu, gã lột phẳng chiếc váy màu đỏ của thi thể, đưa lên xoa xoa vài cái, đưa lên mũi hít hà. Mắt của gã lim dim. Rồi ngay lập tức gã bẻ quạt chân của tử thi, sẵn sàng cho cuộc giao hợp. Vừa làm gã vừa thở dốc. Trên trời những cơn sét đánh xuống liên hồi vang lên. Thi thoảng ánh sáng vụt lóe lên. Đôi mắt của cô gái đã chết dường như đang từ từ mở ra, đưa ánh nhìn về phía người đang ngồi trên cơ thể của mình. Bật răng gã đảo mắt nhìn cô gái, thì gã bật ngửa ra đằng sau. Bởi vì trong cái khoảnh khắc ánh chớp vừa sáng ấy, gã thấy cô gái mở mắt trợn tròn, một màu trắng đục nhìn thẳng vào gã. Ấy thế nhưng một lúc sau gã lại nhìn thấy mọi thứ vẫn bình thường. Gã thở phào tiếp tục thưởng thức thân thể của xác chết. Cái xác của cô gái vẫn nằm im lìm cho gã đang cố đẩy, nhấp những cú nhấp bệnh hoạn. Gã ghé sát mặt của mình nhìn cô gái cho thật rõ rồi bảo: Em tuyệt lắm vợ ơi, anh yêu em, cơ thể của em thật tuyệt. Đầu vài phút sau khi đã thỏa mãn thú tính, cảm nhận cái khoái cảm bệnh hoạn điên loạn ấy, gã ngồi thở hồng hộc không quên cầm lấy chiếc váy đỏ của xác chết, đem ghém vào bên nông. Sau đó gã đứng dậy thì thầm: Đêm nay như vậy là đủ rồi. Ngủ ngon nhé em yêu, mai anh sẽ lại đến. Cái xác lõa lồ trần trùng ấy cứ nằm im, đôi mắt nhắm hờ bất động. Hòa với tay lấy chiếc quan tài, để lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi gã cứ nhảy lên xúc những sẻng đất xuống hố, nhặt lại những vòng hoa cúc trắng còn đang nằm xiên xẹo chung quanh. Gã nhận cái di ảnh của người chết, đã một nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của người đã mất. Rồi khét đặt xuống cạnh cái bát thương sộc sạch nằm đó. Cơn mưa dường như nặng hạt hơn, những nấm mồ chung quanh vẫn nằm im lìm theo những hướng khác nhau. Mà đêm dường như càng u ám, tiếng cóc nhái côn trùng vẫn kêu lên rả rích ủy ọp liên hồi. Chung quanh chẳng có nổi một bóng người. Khi cái bóng đen lưng còng mặc một chiếc váy đỏ lầm lũi quay đi, thì ở ngay sau gã có bóng dáng của một cô gái ngài tây buồn thẫm, đưa ánh nhìn để ma quái về phía trước. Một tiếng sét chói lọ vang lên, cái bóng trắng biến mất trong màn đêm lạnh lẽo, thất ẩn thất hiện giữa những nấm mộ. Và ở đâu đây những ánh mắt trên di ảnh của những người đã chết đặt trên ngôi mộ ở đó đang đồng loạt đưa mắt nhìn chăm chăm vào gã, một ánh nhìn thực sự đáng sợ. 20 năm về trước. Em ơi, anh thực sự xin lỗi, nếu như anh làm điều gì có lỗi với em, xin em hãy nói ra, anh hứa sẽ thay đổi. Nhưng xin em vì con, vì tình yêu, em hãy cho anh thêm một cơ hội nhé. Chàng trai đứng đó vẻ mặt như đang cầu xin, hướng mặt nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh. Dường như cô gái có vẻ rất quả quyết, nhất định buông tay, không muốn níu giữ mối quan hệ này nữa. Cô bảo, xin lỗi anh, mẹ con tôi không thể chịu đựng thêm cuộc sống khổ sở này nữa. Anh xem, anh nhìn vợ con người ta lấy được chồng giàu có của ăn của để, chẳng phải để vợ con đói khổ, được ăn sung mặc sướng, muốn gì được nấy. Còn anh xem, anh nhìn lại bản thân của mình, anh có gì ngoài vai ba cái đồng bạc chạy xe ôm hàng ngày, đến ăn còn chẳng đủ, huống hồ anh nói muốn mẹ con tôi có được một cuộc sống sung túc. Anh lấy tư cách đâu để mang lại điều đó cho mẹ con tôi? Người đàn ông vẻ mặt chai sản nhăn nhó phân trần giải thích. Em à, anh biết là lấy anh mẹ con em phải chịu nhiều vất vả. Nhưng em thấy đấy, anh vẫn cố gắng gượng. Chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ không để mẹ con em phải khổ. Nhà mình sẽ hạnh phúc, nhé, hãy cho anh thêm một cơ hội. Cô gái quay mặt sang phía anh cười nhếch mép. Mang lại hạnh phúc cho tôi. Một thằng lái xe ôm quen như anh lương ba cọc ba đồng, ăn chẳng no lấy cớ gì đem lại cuộc sống cho tôi? Lúc yêu nhau anh hứa này hứa nọ, tôi tưởng anh cố gắng, tin tưởng nên lấy anh làm chồng. Anh ngờ anh bỏ tay tôi ra, tạm biệt. Thế rồi cô gái với cái bụng đang mang trong mình cốt nhục của chàng trai nọ quay đi, để lại đằng sau người đàn ông có vẻ mặt đau khổ. Anh chàng quỳ xuống gối là những giọt nước mắt đáng thương. Người đàn ông ấy làm người xe ôm, anh thật thà tốt bụng lắm. Năm ấy mới chỉ vừa tuổi ngoài 20, cha mẹ anh mất sớm, một mình anh lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại đã già nua. Về nhà quá nghèo khổ, anh đã bỏ học khi trường hết lớp 6. Anh đi làm nghề phụ hồ hoặc làm thuê những công việc tay chân, nếu trong làng ai có nhu cầu thuê mướn. Rồi thời gian qua đi, bà anh mất trong một lần đột quỵ. Cả nhà cả cửa chẳng có gì để làm ma chay. Bà con chòm xóm thấy thương hoàn cảnh, mà người lớn người bé mỗi người gom góp một chút lại, cùng anh lo liệu đám tang cho bà. Ấy rồi anh cứ cảnh đơn côi lẻ bóng ấy, cho đến khi gặp được Lan, một cô gái xinh đẹp cùng nàng. Thế anh là người chăm chỉ thật thà nên cô quyết định đồng ý yêu anh. Giờ mặc cho mọi người gièm pha, anh và cô vẫn cùng nhau nên duyên vợ chồng. Cuộc sống im để mấy cứ trôi qua. Anh đi làm xe ôm, thời gian rảnh rỗi còn làm bốc vác thuê cho những gia đình khá giả. Còn vợ anh thì làm ruộng, hai vợ chồng tuy nghèo nhưng lúc nào cũng tình cảm gắn bó với nhau. Đến khi một ngày biết mình đang mang thai, chị mừng rỡ gọi anh ra rồi thì thầm. Anh này, em có tin vui cho anh đây. Người chồng quay sang nhìn vợ của mình âu yếm rồi bảo. Tin vui gì vậy? Em có thai rồi. Anh chồng mừng rỡ bế bổng người vợ lên âu yếm rồi thủ thỉ. Anh lên trước rồi, anh được làm bố rồi, anh yêu em. Giờ hai người bọn họ quấn lấy nhau. Trong căn nhà bé bé ấy, tiếng cười nói, không khí vui vẻ cứ ngập tràn như vậy. Rồi thời gian qua đi, Tưởng chừng như cái hạnh phúc ấy nó cứ đến mà lớn dần lên theo năm tháng. Ấy thế nhưng không, anh chồng đi làm nhiều hơn vất vả như thế nào, mệt mỏi như nào anh cũng cam chịu. Miễn sao chỉ cần thêm mẹ con nó được khỏe mạnh, hạnh phúc là anh lại quên đi hết mệt nhọc. Anh dậy sớm hơn chạy thêm vài chuyến xe ôm ở xa, rồi tới về tranh thủ đi bốc vác hoặc làm thuê cho tới tận khuya muộn mới trở về nhà. Chị vợ hàng ngày vẫn làm ruộng làm vườn nuôi vài con gà trồng vài ruộng rau. Nhưng chẳng hiểu sao càng ngày chị lại càng tỏ ra chán nản, khổ sở khi cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng. Rồi càng ngày thì chị càng cảm thấy cuộc sống khó khăn, chẳng thể duy trì thêm được nữa. Chị bắt đầu đi làm đẹp, ăn vận đẹp hơn và có những buổi đi chơi ở bên ngoài. Chẳng biết là đi đâu. Còn chưa đến cuối tháng chị đã gọi chồng ra, hỏi về chuyện tiền bạc. Lúc ấy đã khuya, chị chờ mình khi biết chồng vừa về, đang ăn cơm mà gian bếp. Khẽ đi đến kéo cây ghế gỗ ra ngồi xuống, chị bảo: "Anh này, gần cuối tháng rồi, anh đưa tiền cho em mua thêm đồ ăn để tẩm bổ, xem định mua thêm mấy cái váy cho bà bầu. Quần áo chật cả rồi, anh xem đưa tiền cho em cũng gần cuối tháng rồi mà." Lúc này đã khuya, anh chồng tranh thủ đi bốc vác ở làng bên. Vừa mệt vừa đói nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường. Và vội miếng cơm anh kẽ lôi từ trong ví ra vài tờ bạc lẻ, nắm tay của vợ rồi bảo: "Anh đi chạy xe, cậu với làm công được từng này em cầm lấy. Mấy hôm nay anh cố làm thêm rồi đưa em tiếp. Em cầm lấy ngày mai mua thêm đồ ăn tầm bổ. Còn váy áo để sang tháng anh đưa em đi mua nha." Chị vợ cầm lấy những tờ tiền nhàu nát xòe ra rồi đếm tỏ thái độ: "Sao ít vậy? Anh đi làm lụng kiểu gì mà được con từng này? Em chẳng hiểu anh đi cả tháng, sao mà chẳng bằng người ta đi làm một ngày vậy chứ?" Anh chồng bấy giờ khổ sở bảo: "Sau này khách khứa vắng lắm, cạnh tranh cũng nhiều. Mới quen của anh đợt này họ chẳng hiểu sao ít thuê. Anh cũng đang cố gắng di chuyển đến những nơi khác để kiếm khách. Cả bên làm thuê ở bên làng nữa. Em yên tâm, sang tháng anh sẽ đưa em thêm. Mà tuần trước anh đưa cho em rồi còn gì. Chỗ anh đưa chẳng đủ để em mua đồ ăn, nói gì đến mua sắm những thứ khác." Nói rồi cô gái lại giận dỗi đứng dậy, vùng vằng đi về giường mà nằm, bỏ mặc lại anh ngồi trên bàn với vài con cá khô và vài củ lạc nguội lạnh. Anh ngồi đó để suy nghĩ miên man. Ấy thế rồi cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Chàng trai đi sớm về khuya, làm lụng vất vả để kiếm thêm chút tiền trang trải cho cuộc sống. Những tả xi măng cứ ngày càng nặng hơn trên tấm lưng gầy gộc, dần dần nó bị cầm xuống, gù vẹo hẳn đi. Rồi trong một lần đi làm như bao ngày, chàng trai bị tai nạn lao động bỏng một bên mắt. Người ta thường thấy một thanh niên lưng gù, đeo gằng đèn chéo trên mặt, đầu một chiếc mũ lưỡi chai lụp sụp, hay ngồi đợi khách ở đầu làng hoặc vì hè nào đó. Và một tối nọ anh trở về trên tay là một chiếc váy màu đỏ. Đó là thứ mà tháng trước khi vào đúng dịp sinh nhật, hai người bất ngờ đi ngang qua một cửa hàng quần áo. Cô gái dừng lại thật lâu ngắm nghía nó, anh chồng thủ thỉ: "Em thích nó sao? Được rồi, anh sẽ mua tặng em." Vừa nói anh chàng vừa nắm tay vợ và dắt đi. Ngày hôm nay anh có đủ tiền để mà mua chiếc váy ấy, chiếc váy màu đỏ mà vợ anh rất thích. Anh mừng rỡ mỉm cười vừa lái xe vừa nghêu ngao hát yêu đời. Trên xe là một bó hoa và một món quà tâm đắc. Dòng suy nghĩ vui vẻ diễn ra trong đầu thì anh chợt khựng lại, đưa ánh mắt về phía đầu đường. Ấy là vợ anh, đang trong một nụ hôn với một người đàn ông lạ mặt nào đó. Anh sững sờ bước đến rồi gọi: "Lan." Cô gái và người đàn ông lạ mặt đang quấn lấy nhau, bị bất ngờ bởi một tiếng gọi gần đó, dừng lại quay mặt hướng ra phát âm thanh. "Anh..." Cô gái lại bảo: "Thế này là thế nào, ai đây? Ta sẽ âm nỡ làm vậy với anh." Chàng trai với chiếc lưng bị gù bước đến gần, vừa nói vừa đánh rơi bó hoa và chiếc váy màu đỏ xuống. Những bông hoa rơi ra vương vãi trên đường, cùng với chiếc váy vẫn còn được nằm trong túi. Cô gái nhếch mép nở một nụ cười bĩu môi, chẳng nói thêm lời nào. Thế rồi chàng trai quay đi, lên xe máy và chạy đến bên kéo tay cô gái, đưa một ánh nhìn hằn học về gã đàn ông lạ mặt kia. Hai người lên xe, trên cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, cho đến khi về đến nhà chàng trai mới nói: "Em trả lời anh, tại sao lại phản bội anh? Cô gái quay mặt lại nở một nụ cười. Anh nhìn lại anh đi, bao lâu nay tôi lấy anh tôi phải chịu nhiều khổ. Anh chỉ có công việc chẳng quan tâm gì đến tôi. Anh có hiểu cái cảm giác của tôi không? Còn người ta quan tâm đáp ứng cho tôi mọi thứ. Xin lỗi, chúng ta ly dị đi. Nói đoạn cô gái quay mặt vào bên trong phòng, lấy bộ quần áo đồ đạc cá nhân gom vào trong túi. Có vẻ như không khí rất là căng thẳng. Anh chàng lúc này chỉ biết đứng đó nhìn thẳng hướng vợ của mình là một nụ cười ma quái. Anh chàng bước nhẹ nhàng về gian bếp, rút trên chản ra một con dao nhọn, găm vào túi quần khoan khoái bật lửa châm điếu thuốc. Đến khi nhìn thấy vợ của mình bước ra ngoài, anh bảo: anh xin em hãy ở lại bên anh. Anh hứa sẽ cố gắng làm lụng và mang lại cho em một cuộc sống sung sướng. Vừa nói anh vừa ngước đôi mắt nhìn lên cô gái và nắm tay thật chặt. Cô gái cúi xuống cả tay của anh ra rồi bảo: tôi quyết định rồi, tôi với anh chẳng hợp nhau đâu. Anh nhìn lại bản thân xem, vừa chột vừa gù như anh, lấy tư cách đâu để mang lại hạnh phúc cho tôi. Tạm biệt. Khi cô gái vừa nói dứt lời và quay đi, thì từ đằng sau một vết cứa rất sâu vào cổ cô gái, máu chảy ra thành tia bắn tung tóe lên mặt lên đầu. Cô gái chết cũng ngay tại chỗ. Nhát dao trên mạng đó được cắt bởi chính người chồng của mình. Chàng trai ngồi gục bên xác của vợ và cười nói: chỉ có như thế này anh mới có thể giữ được em. Rồi sau đó người chồng dường như biến thành một gã quỷ. Trên gương mặt đầy máu ấy, cắt ta nở một chàng cười ma quái. Sẽ ánh đèn vàng vọt của chiếc bóng đèn tròn đăng đù đưa lắc lư theo những cơn gió thổi đến. Gã ngồi dậy kéo xác vợ của mình lên giường. Sau đó thì gã nhẹ nhàng hôn lên môi, lên má, lên ngực, luồn tay sờ mó khắp cơ thể xác chết của vợ gã, chìm đắm trong cảm giác đê mê ấy. Trên gương mặt xinh đẹp của cái xác vô hồn, dường như cô ấy đang mở mắt nhìn chừng chừng vào gã. Nhưng dường như vẫn còn chưa thỏa mãn dục vọng, gã điên cuồng nhấp đầy những cú mạnh bạo hơn, cho đến khi mà gã cảm thấy mệt mỏi. Ghé sát mặt vào khuôn mặt của thi thể, gã bảo: Lan à, anh yêu em. Từ bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Em sẽ không thể rời xa anh được đâu. Nói đoạn gắp vào trong bếp lấy một chiếc dao rửa chạy ra để xẻ thịt xác chết. Gã lần tới cổ chấm một nhát hết lực, chiếc đầu với những chòm tóc bê bết máu văng ra, lần lầm lốc vào gầm giường. Tiếp đó gã vừa cười lên điên dại, vừa chặn hai tay hai chân, rạch một đường thẳng tắp từ cổ cho đến háng. Tim gan ruột phổi lòi ra, bốc mùi tanh tưởi. Cái chặt tay chặt chân thành những phần bằng nhau, cơ và xương bị chặt bởi những nhát dao đứt đoạn, nhăm nhở lởm chởm chốc cả những mảng da đỏ lòm. Máu từ những vết chém văng ra bắn lên thành giường và nền nhà. Sau khi đã chia cơ thể xác chết thành những phần bằng nhau, gã gom lại nấu thành từng nồi thịt đầy ắp. Duy chỉ có một thứ quan trọng nữa là bỏ thay đòn hòn trong bụng xác chết, chính là máu mủ của gã. Gã đem cái bọc đỏ đó vào một bình rượu, ngâm cùng với những loại củ vật thảo dược khác. Xương và đầu được gã đem chôn ngay sau vườn. Kết thúc cho một cuộc tình đến ngang trái. Và kể từ hôm ấy, chàng trai tốt bụng ngày nào đã trở thành một gã điên. Gã điên đó chính là thằng Chột. Đã 20 năm trôi qua, giờ đây gã đã cạo chọc đầu xăm hình và có một chữ hận ngay ở sau gáy. Vẫn thường vật vờ ở những nơi tối tăm, hát lên những âm thanh mà quái điên loạn. Có lẽ vì quá ám ảnh những quá khứ đau buồn mà đây giờ hắn trở nên như vậy. Gã điên ấy vẫn cứ lầm lỗi bước đi trong đêm, lục lọi những xác chết của những cô gái, tưởng tượng ra rằng đó chính là vợ của gã. Chẳng ai hoặc chẳng điều gì có thể khiến gã thay đổi được suy nghĩ ấy. Kể từ sau ngày con gái mất, bà Tám trở nên u sầu ủ rũ. Buổi đêm bà vẫn nay mơ màng thấy cô con gái hiện hồn. Màn tái nhợt đứng bên cạnh khoảng sân sau, nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ buồn ngủ ấy. Thì chẳng nói gì mà chỉ nhìn bà khóc nức nở. Ấy cứ mỗi lần biết con hiện về báo mộng là có những cơn gió lạnh buốt kéo về. Như thường lệ, cứ 12 giờ đêm là bà tỉnh giấc. Mò mẫm ra phía bàn thờ đặt di ảnh của cô gái xinh đẹp mà thắp nén hương. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, sọc thẳng sống lưng lên phía sau gáy. Bà Tám run rẩy chắp hai tay lên bàn thờ rồi khấn: Con về đó sao? Con sống khôn thác thiêng ở dưới đó thế nào thì bảo mẹ. Mẹ hàng ngày vẫn tụng kinh niệm Phật để con được thanh thản. Nếu con có điều gì oan khuất thì con nói với mẹ nhé con. Lúc này trên cái bát nhang với những trần nhang chồng chéo đan nhau, tự dưng vụt cháy, ngọn lửa nhanh chóng bốc cao vùn vụt. Di ảnh của cô gái lúc này vẫn còn nguyên một góc trên bàn thờ, đổ sụp xuống đất vỡ tan. Bà Tám run rẩy rồi vái lạnh: Con ơi, con muốn gì con cứ nói với mẹ, đừng dọa mẹ sợ. Nam mô A Di Đà Phật đó con ơi. Tại khoảng sân lúc này, một cái bóng từ đâu là lướt siêu vẹo đứng cạnh bờ giếng nhìn chăm chăm vào khu nhà. Phi linh cảm của người mẹ như phản xạ, bà Tám chạy ra khoảng sân sau. Quả thật bà thấy oan hồn cô gái vẫn còn đang đứng ở đó, mà không thể nào bước tới gần phía hồn ma của cô gái được. Thế là ngay lập tức oan hồn bay là lả lùi lại đằng sau. Mọi thứ trở lại bình thường, những cơn gió cũng chẳng còn nữa. Không gian lại trở về vẻ u tịch yên tĩnh. Bà Tám thất thần bước đi siêu vẹo trở về phòng. Ông Tám thấy động thì chở mình ngồi dậy: Bà lại thấy con nó về sao? Bà Tám liền thổn thức: Ông ơi, con nó vừa hiện hồn về, tôi thắp hương cho nó mà bắt trưng bốc cháy ngùn ngụt, cái ảnh trên bàn thờ của nó rơi xuống. Còn nó gọi tôi mà tôi không thể nào bước đến gần được ông ạ, nhìn mặt nó buồn lắm. Ông Tám lúc bấy giờ buồn rầu: Con à, sao con khổ thế này hả con Thủy ơi? Sớm hôm sau, khi mà trời còn chưa xoay bóng, hai thân già lại lầm lỗi đi vào nghĩa địa. Đến nơi họ thích cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Những vòng hoa cúc trắng bị xếp chồng chéo lên nhau, bát hương di ảnh cũng bị đặt sập sạch siêu vẹo. Những lớp đất có dấu hiệu của sự đào bới, những lớp đất vón thành cục được lớp tạm bỡ lên đó. Ông bà quỳ sụp xuống mà khóc lóc vái lạy trước ngôi mộ của con gái mình. Ấy vậy rồi người dân hiếu kỳ gần đó tò mò kéo nhau đến ngày một đông. Người lớn người bé lúc này xúm lại để bàn tán xì xào về chuyện ngôi mộ của Thủy, cô gái duy nhất của ông bà Tám bị đào bới lên. Người lớn người bé tụ tập nhốn nháo ở ngoài nghĩa địa, một cảnh tượng lúc này trông thật nặng nề. Tiếng gào khóc của bà mẹ già và những người thân họ hàng càng khiến cho bầu không khí thêm phần ảm đạm. Trời đất ơi, con ơi là con, sao con tôi khổ thế này hả Thủy ơi? Con sống chẳng được hưởng, chết đi cũng chẳng được an nghỉ. Quần thất nhân thất đức nào làm vậy với con tôi? Bà là bà biết được, bà xẻ thịt lột ra chúc mày. Thế rồi bà đứng dậy rồi hét lớn: Đào, đào mộ lên đi. Vài người đứng chung quanh chẳng ai bảo ai, thi nhau mà đào đất. Một lúc sau thì than ôi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Một mùi hôi thối nồng nặc của xác chết sực lên, khiến cho ai nấy đều phải bịt mũi mà đứng sạt ra ngoài. Bên trong chiếc quan tài bị cậy nắp, xác chết co quắp, không một mảnh vải lõa lồ ngay trước mắt. Đôi mắt chỉ còn lòng trắng trợn ngược lên, miệng há hốc. Cả thân thể cô gái lúc này chi chít rồi bỏ ra từ lỗ mũi lỗ tai, được bao lấy bởi một lớp dịch trắng dịch vàng đang nhễu ra. Có người không chịu được mà ói mửa, ai nấy đều hoảng sợ tột độ. Đúng lúc này thì lão thầy cúng vừa kịp đi tới. Ông lão mặc một chiếc áo màu nâu, trên tay khoác một chai nải. Bước tới, người dân thấy vậy thì tránh qua một bên để nhường chỗ. Lão liền bảo: Không ổn rồi, mô Phật, con gái của ông bà đã bị nó hãm hiếp, oan hồn không thể đầu thai được rồi, bây giờ đã biến thành quỷ. Bà Tám lúc bấy giờ sụt sùi bảo: Thầy à, trong sự thì tôi nhờ cả vào thầy, thầy có cách nào giúp con tôi cho cháu nó được an nghỉ mà đầu thai, chứ thế này vợ chồng con chết mất đó thầy ơi. Lão thầy cúng vuốt vuốt chòm râu bạc phơ nhìn hướng mộ của cô gái rồi bảo: Không phải là không có cách, nhưng mà trước tiên phải làm lễ chôn cái xác lại, xong xuôi thì tính tiếp. Nói đoạn thì lão ghé sang tai với bà Tám: Bà về chuẩn bị cho ta một mâm lễ, hoa quả gà luộc xôi tiền vàng mã, một bát cơm với quả trứng thẻ hương mang ra đây. Bà Tám vâng dạ về chuẩn bị đồ lễ. Một lát sau thì bà thất bật chạy mang ra. Khi đã đầy đủ lễ vật, Lão thầy cúng bấm đốt ngón tay, mắt nhắm miệng lẩm bẩm gì đó. Xong xuôi lão bảo: "Bây giờ là giờ thìn, ta bấm quẻ thì thấy đây là giờ đẹp hợp tuổi với vong. Mọi người đứng lùi ra đằng sau, đề phòng có chuyện bất trắc xảy đến, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy." Thế rồi sau đó người lớn người bé đều đứng thụt lùi về phía sau. Lão thầy cúng quỳ lại ba lạy rồi khấn, gõ ba tiếng chuông lên: "Kính sơ các quan thần, thần linh đất nước, thần linh đất mồ. Hỡi ôi miền u cảnh lạnh lùng tăm tối, chốn hoàng tuyển nhiều lối nhọc nhằn. Ẩn già đài đợi dứt kiếp căn, có ai tỉnh độ siêu thăng chưa được. Ấy bởi tội lỗi gây kiếp trước, nhiều nghiệt oan ít phước đức câm, nên phải mang phiền não dập dồn, chịu thống khổ phách hồn siêu lạc. Cầu chư Phật oai thần tế bạt, lên thiên đàng siêu thoát trần ai. Triệu tập vong hồn ở phương nào về với mộ phần." Đúng lúc này trong cái đám của người đang chăm chú quan sát thầy làm lễ, có tiếng cười the thé của một đám người đang vang vọng lên. Một người phụ nữ đang đứng đó tự dưng ngồi bật dậy, chạy đến bên cười lên điên dại, cười lên những âm thanh đầy chói tai. Người dân thấy vậy thì ai nấy đều nhìn cũng đều hoảng sợ, lùi lại về một phía. Thế vậy lão thầy cũng nói một dòng nói khàn đặc: "Vong hồn người chết triệu hồi ở dưới đó chết oan khuất, bị đầy vào cõi ngạ quỷ không thể siêu thoát. Nên ta làm lễ cho ngươi, theo tần đương nhờ cửa Phật tu tập để sớm luân hồi." Ấy rồi người đàn bà ấy cười lên được một lúc lớn, từ cổ họng một thứ âm thanh ma quái lại ngân lên: "Ngươi là ai? Là ai mà dám gọi ta lên? Ta phải trả thù, phải trả thù. Đi ra, đám người kia cút hết ra, cấm ai được động vào ta. Đứa nào động vào bà bóp cổ." Ai nấy nghe xong thì đều tái mặt đứng quỳ lạy thứ oan hồn đang nhập vào người phụ nữ kia. Họ biết là vong hồn của cô gái đang hiện về, mái tóc bù xù, đôi mắt vẩn vện lên một màu đỏ rực. "Ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù." Nói đoạn người đàn bà kia nằm gục xuống ngất lịm đi. Thế thế lão thầy cũng quay sang lắc đầu rồi bảo: "Không ổn rồi, oán khí lớn lắm, vong quỷ mạnh mẽ quá, không chích ngự được. Bây giờ mọi người lấp mộ lại đi, về cúng hương đầy đủ, đúng 100 ngày sau ta sẽ quay lại." Ấy vậy rồi ai nấy xung quanh đều hì hục mà lấp đất. Bà Tám chết lặng, sững sờ nhìn xuống ngôi mộ của con gái mình mà suy nghĩ điều gì đó mơ hồ. Mọi thứ lúc này được bao phủ một không khí đầy tang thương. Ở đâu đó gần đó vẫn có một con mắt đang từ từ dõi theo diễn biến của sự việc, mỉm cười đưa chiếc váy đỏ lên mà hôn mà ngửi. Rồi gã từ từ lùi vào bên trong, nấp sau những bụi cây rậm rạp gần đó. Về phía của lão chột, sau khi thực hiện cái hành vi man dợ ấy, ngày nào gã cũng chìm đắm trong men rượu. Ấy cứ hễ trời vừa nhập nhoạng tối, gã lôi từ đâu đó ra một chai rượu, có lẽ là xin được của một người dân trong đàng. Khi đã ngả say, như một thói quen, gắt lại lôi bộ sưu tập với áo của người chết đã lượm nhặt suốt 20 năm qua mà ngắm nghía. Tay của gã lần mò từ từ, từ chiếc váy đầu tiên cho đến chiếc váy cuối cùng. Vẫn là chiếc váy đó, tay gã dừng lại ở chiếc váy mà gã yêu thích nhất. Đó là chiếc váy màu đỏ. Gã điên cuồng đưa lên mũi để hít hà cái thứ mùi chết chóc ấy. Khi đang trong cơn say của ma men, chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, thằng chồn no lên vài cái lụ khụ. Cái thân hình chọc lóc nửa người nửa quỷ của gã càng dị hợm hơn khi gã mặc luôn chiếc váy đỏ đó lên người. Có vẻ như gã đang ngửi thêm một thứ mùi lạ nào đó chung quanh đây. Nghi ngờ có người theo dõi gã, gã thổi phù ngọn nến đang le lói mà nấp vào một xó nhà. Bởi vì gã đang nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến về căn chòi của gã, càng lúc lại càng gần hơn. Lão chồn đưa mắt hé hé nhìn qua tấm nan có ánh sáng đang phát ra, thì ra là hai người dân phòng đang đi tuần tra làm nhiệm vụ dần dần khuất xa tan biến vào trong màn đêm. Các thở phào nhẹ nhõm đang định quay ra thì chợt gã giật mình, bởi vì đằng sau cái chai rượu của gã tự dưng rơi, mảnh sành vỡ vụn tung tóe. Gã lẩm bẩm: "Bố tổ sư cái lũ chuột, mấy hôm ông không cho chúng mày ăn mà chúng mày quấy phá, liêu láo ông nhà sống chúng mày hít." Nhưng chỉ trong khoảng một vài giây, căn lại cảm nhận được một thứ âm thanh kỳ lạ nào đó đang sột soạt ở đằng sau căn chòi. Gã lại nấp vào bên trong một góc, nín thở hồi hộp quan sát xem thứ đó là gì. Thì hỡi ôi, gã bậm miệng trợn tròn mắt, lấy tay che mồm ú ớ nói vài câu gì đó. Bởi vì ngay ở cái khoảng sân sau, gã nhìn thấy một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên một cái cây ở rìa chòi. Cái thứ âm thanh sột soạt ấy là tiếng của hai cành lá đang bị cái bóng trắng kia lấy đập đầm vào nhau. Cái váy dài xòa xuống, thoáng một cái đã thấy cô ta đu mình chuyển sang tán cây bên cạnh, dường như cái bóng đó đang bay lả lướt vậy. Lão chuột lúc này sợ lắm, mọi thứ mà gã đang nhìn thấy chính là hình ảnh vong hồn của Thủy. Cô gái đáng thương ấy giờ đã biến thành một con quỷ. Tưởng chừng lão chẳng biết sợ trời đất là gì, thế nhưng không. Khi cái bóng trắng đang đùng đưa chiếc chân buông thõng của mình xuống, cũng là lúc nó từ từ ngẩng lên, nhìn chăm chăm vào cái lỗ bé bé, cả con mắt đang chăm chú dõi theo, quan sát của lão. Giờ cái vong kia nằm một nụ cười từ từ bước từ ngọn cây xuống và biến mất. Cho đến khi gã chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì hỡi ôi, cái bóng trắng đang nghiện ra, đứng sau gã từ lúc nào, cười lên khanh khách. Này lão chột, nhận ra tao chưa? Lão chột quay người lại đằng sau thì lại chẳng có ai. Cái hoảng hốt, ai đấy? Một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Còn ai vào đây? Tự mình nhớ lại đi lão già, xem mày đã lấy đi của tao những gì. Trả đây, trả lại váy cho tao. Hôm nay tao đến để đòi lại những gì đã mất, đòi lại những thứ là của tao. Lúc này lão chột như là bị thôi miên, người của gã dường như có một luồng khí lạnh tỏa ra khắp cơ thể. Gã từ từ cởi chiếc váy màu đỏ của gã đang mặc trên người, sau đó trên cái cơ thể trần truồng của gã, gã cúi gập người xuống, từ lấy răng cắn một nhát ngậm miệng cái miếng thịt đang lủng lẳng dưới hai chân của gã. Máu mẹ vằng giật tung tóe, nhưng dường như gã chẳng cảm nhận được sự đau đớn gì cả. Bởi vì cơ thể của gã đang bị hồn ma nhập vào và chế ngự, nên chẳng thể kiểm soát được nữa. Nó đến được một cái rồi sau đó gã nở một nụ cười, dường như đang thỏa mãn lắm vậy. Ấy rồi gã nằm gục xuống từ từ mà ngất lịm dần đi. Trong cái khoảnh khắc mơ hồ ấy, cả thấy cái bóng trắng đang bước ra từ cơ thể của chính mình, đi vòng vòng chung quanh gã, để khuôn mặt với đôi mắt trắng dã và nở một nụ cười the thế. Lúc này gã chìm sâu vào cái ảo giác giữa thực tại và cõi tâm linh. Cái vong linh đưa tay ra dường như đang vẫy gọi gã điều gì. Lão chột đứng dậy không có lấy một mảnh vải che thân, với vết thương còn đang dì máu chảy dọc xuống đôi chân trần và bước đi theo tiếng gọi, tiếng vẫy tay của bóng ma kia. Cái bóng trắng lúc này đã biến mất. Thay vào đó gã nhận ra đây không ai khác chính là vợ của lão. Trên tay đang bế một đứa bé nhìn lão mà mỉm cười. Lão từ từ bước đến mừng rỡ, dường như đang nhớ ra cái điều gì đó trong ký ức. Gã gọi với ra: vợ ơi, đừng đi, đợi anh, đợi anh với. Cô gái bế đứa bé cứ giật lùi là lướt bước đi bao nhiêu, thì lão chồn càng bước tới bấy nhiêu. Cho đến khi cái khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn, thì cô gái chợt nói: anh à, lại đây với mẹ con em. Anh nhìn đi, con chúng mình đấy, con chúng mình đấy. Ấy rồi khi lão bước tới gần, gã tá hỏa nhận ra cái bọc mà người vợ của gã đang ôm ấp chỉ là một bộ xương khô đét, với cái đầu lâu của một đứa bé, hai hốc mắt sâu hoăm hoắm và cả ngay đang cười lên những âm thanh điên loạn, đâm thẳng vào trong màng nhĩ của lão. Cho đến khi mà lão hoảng quá, cả mới nhận ra đã bước tới nghĩa địa từ lúc nào. Trong màn đêm u tịch đó có tiếng của hai con chim lợn chẳng biết từ lúc nào vỗ cánh phành phạch bay là lả ngang qua đầu của lão. Dường như vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, chẳng thể biết được điều gì nữa, lão chồn không thể kiểm soát được bản thân. Từ từ gã lấy tay đào một cái hố sâu hoắm. Lão cứ nghỉ ngục đào bới cho đến khi mà đủ vừa vặn kích thước của một người. Gã từ từ nhảy xuống rồi từ tay lớp lất đất đập phía trên lại. Lúc này có bóng dáng của một cô gái đã đứng cạnh cái huyệt ấy từ bao giờ, đưa ánh mắt trắng dã nhìn chăm chăm xuống cái hố. Khoái chí cười lên rồi tan biến vào hư vô. Kể từ sau hôm biết thi thể con gái mình bị đào bới, oan hồn không thể siêu thoát được mà đầu thai, vẫn là những ngày dài u buồn của gia đình ông bà Tám. Bà Tám sau đó thì đổ bệnh, chỉ biết nằm liệt trên giường, chẳng thể đi ra đồng cày cấy nổi. Mọi thứ lúc này chỉ còn trông mong vào người chồng đáng thương. Hàng ngày ông vẫn tranh thủ đi trồng cây, thi thoảng nuôi con gà, hay đi câu, tối về chăm sóc vợ. Bà xem, bà suy nghĩ nhiều quá cho nên bây giờ ốm nặng. Bà thương tôi thương con thì ăn đi cho khỏe, rồi tôi lấy thuốc cho bà. Ông Tám run rẩy đưa thìa cháo ghé sát vào miệng của vợ đút từng miếng cho bà. Bà Tám rơi nước mắt thều thào. Ông cứ để mặc tôi, để tôi chết quách đi cho xong, tôi chẳng muốn sống nữa đâu. Rồi bà đưa tay gạt phăng thìa cháo nguội lạnh. Cái bát rơi vỡ tan, dường như lúc này bà chả thiết tha điều gì nữa vậy. Có lẽ vì bà quá ám ảnh bởi con gái của mình. Ông Tám thấy vậy buồn rầu dọn dẹp lại, nhặt những mảnh sành rồi nói. Bà thương tôi, thương con, bà phải sống để giải oan cho con mình được siêu thoát. Ấy thế rồi ông lại lùi thủi bước ra ngoài sân sau, ngồi một mình mà khóc. 100 ngày sau đó, ngày nào ông bà cũng hương khói đầy đủ cho con. Đến đúng hôm dỗ 100 ngày, ông bà lặn lội sang nhà lão thầy cúng để nói chuyện. Hai ông bà dừng lại tại một căn nhà lụp sụp với chiếc cổng được đan bằng những thành gỗ mục. Căn nhà nằm sâu ở cạnh một con sông. Bên làng bên chính là nhà của lão thầy cúng, người đã làm lễ cho con gái của họ. Sau màn chào hỏi cuối cùng, họ cũng mời được lão đến nhà. Tới nơi, đứng trước ngôi mộ được đắp đất lần hai, ông lão bảo: vong đã trả hết nghiệp, người xấu cũng đã phải đền tội. Ấy vong hồn nghe lời ta, nghiệp báo cũng đã trả rồi, nhân quả cũng đã xong. Nay theo ta về chốn cửa Phật tu tập sám hối mà sớm đi đầu thai. Vừa nói lão vừa thắp vài nén hương quỳ xuống trước ngôi mộ xì sụp khấn vái. Cả hai ông bà chắp tay quỳ xuống vái lại vong linh hương hồn cô gái trẻ. Dường như ở đâu đó có bóng dáng của cô gái đứng đó mà nhìn ngắm cha mẹ của mình, nở một nụ cười hiền hòa rồi từ từ tan biến đi, kết thúc cho một chuyến đầy đau thương ở ngôi làng này. Một ngày mưa gió nước lại đến, ở đâu đó lại có thêm những vòng hoa cúc trắng được đắp lên. Trong tiếng sấm chói lòa, có một bóng đen lưng gù đầu chọc, mặc một chiếc váy màu đỏ, đang từ từ ngoảnh mặt lại về phía sau và nhếch miệng cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.